Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 12, người không thể đợi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bạch Trình chẳng biết đã đi bao lâu. Cuối cùng từ vườn hoa vào trong nhà. Ánh sáng bên trong tối tăm đến rợn người. May nhờ Đô Đô thấy rõ trong bóng tối. Lại phát sáng, giúp cô tiết kiệm khối thời gian. Tìm mãi, cô chỉ thấy hai thi thể đệ tử thiên sư phủ. Chẳng thấy bóng dáng Tần Tịch Giao đâu. Lo lắng, cô xoa đầu Đô Đô. Đô Đô, mày là chó mà, không ngửi được Tịch Giao ở đâu à? Ẳng ẳng, Đô Đô lắc đầu, công đức nó tích lũy quá ít. Chẳng có khứu giác thần kỳ. Huống chi đây là huyễn trận. Một tay Đô Đô giật giật, tai cụp dựng lên, chăm chú nghe âm thanh trong gió. Đột nhiên, mắt nó sáng rực, gâu, tìm được rồi, Mộc Bạch Trình mừng rỡ. Tai Đô Đô đúng là thính. Cô đặt nó xuống, dặn, chạy chậm thôi nhé. Từ nhỏ cô đã tập luyện, nhưng thể chất vẫn yếu. Trưởng thành phân hóa thành alpha, lại là alpha tàn tật. Chẳng có sức mạnh như alpha bình thường. Đô Đô gâu gâu hai tiếng tỏ ý hiểu. Chạy trước, nó chạy chậm, Mộc Bạch Trình theo kịp. Nhưng nếu không phải leo cầu thang, cô đã vui hơn. Tịch Giao lên lầu làm gì? Cô cào nhau, chỗ quỷ quái này không có thang máy à? Nghĩ lại, chỗ này tối om, có thang máy chắc cũng hỏng. Thôi, chấp nhận số phận, đành dùng đôi chân leo lên. Cô chầy chật leo đến tầng cao nhất. Ánh trăng bạc yếu ớt xuyên qua cửa sổ nhỏ trên gác mái. Một cái thang sắt dỉ dựng giữa cửa sổ và sàn. Gâu gâu, Đô Đô xoay vòng dưới thang. Đuôi vẫy tít, có người, có người. Nó cố báo cho Mộc Bạch Trình. Nhưng cô không dùng được thần thức. Đành biểu đạt kiểu thú. Mộc Bạch Trình vỗ tay. Ý mày là Tịch Giao ở trên. Ẳng, Đô Đô muốn nói nó chỉ bảo có người. Không chắc là ai, người này sao thế? Thần thức cô ta kỳ lạ quá. Mộc Bạch Trình vỗ ngực. Yên tâm, tôi đi cứu nàng ngay. Cô bám thang, dùng sức tay trèo lên. Trước đây, cô chẳng dám mơ có sức tay thế này. Gần đây, chẳng biết sao, cô thấy mình mạnh hơn chút. Xem ra nghe Tần Tịch Giao là đúng. Rảnh rỗi đọc Sơn Hải Kinh cũng tăng bản lĩnh. Tịch Giao, cô đừng có chuyện, ta còn phải học cô nhiều. Lên đến mái nhà, Mộc Bạch Trình thở hổn hển. May quá, cuối cùng cũng lên. Trăng bạc lạnh lẽo, thê lương. Dưới ánh trăng, một bóng trắng đứng trên mép mái. Gió thổi tung váy nàng. Mộc Bạch Trình nhìn kỹ. Trang viên đông giáp biển. Tây là vực thảm. Tống Cẩm Nhiên đờ đẫn đứng đó. Trước mặt là vách đá ngàn trượng. Cô chậm rãi nhấc chân phải, sắp bước vào khoảng không. Mộc Bạch Trình vươn tay kéo cô lại. Bịch, Tống Cẩm Nhiên ngã xuống mái nhà. Mắt cô vô hồn, tay vẫn vùng vẫy, muốn tiếp tục bước đi. Trời ơi, cô nàng này muốn chết à? Mộc Bạch Trình ôm chặt tay cô. Tống tiểu thư, thế giới còn đẹp, đừng tìm chết chứ. Tống Cẩm Nhiên nào nghe được, vẫn giãy giụa. Đô Đô lườm, ngửa cổ hướng trăng, gâu một tiếng. Mắt Tống Cẩm Nhiên dần tỉnh táo. Cô nhận ra một alpha đang kéo tay mình. Không nghĩ ngợi, cô tát Mộc Bạch Trình một cái. Bốp, má trắng của Mộc Bạch Trình in dấu tay đỏ. Hiss, alpha xinh đẹp nhăn mặt đau đớn. Đúng là không nên làm người tốt. Cứu cô lại lấy oán báo ân. Cô ôm váng, thầm chửi Tống Cẩm Nhiên cùng tổ tiên nhà cô mấy lượt. Ra tay ác thật, má sưng, Đô Đô xót xa xoay quanh. Ẳng ẳng, không sao, Mộc Bạch Trình an ủi. Xoa đầu nó, đi tìm nàng. Khoan, Tống Cẩm Nhiên tỉnh táo. Nhận ra Mộc Bạch Trình cứu mình khỏi huyễn cảnh. Nhìn vực thẳm trước mặt. Nếu không có cô, mình đã tan xương. Mộc Bạch Trình không quay lại. Vẫy tay, không cần cảm ơn, tôi là Lôi Phong, lần này miễn phí, ra ngoài trả tiền thuốc là được. Nhìn bóng alpha rời đi, Tống Cẩm Nhiên ánh mắt dịu đi. Mộc Bạch Trình, cô gặp người thú vị rồi. Alpha tàn tật mà thiên hồn thân thiết thế. Âm Dương Nhãn thấy trên người Mộc Bạch Trình có kim quang nhàn nhạt. Đế vương tu tử khí. Ai mới có kim quang? Người thú vị, Tống Cẩm Nhiên nghĩ, gió thổi tung váy cô. Giọng nữ ma mị vang lên. Nàng bỏ nàng, bỏ Omega, Alpha đáng chết. Giọng khóc kể kéo dài. Dai dẳng, Mộc Bạch Trình bị giọng ấy ám. Chỉ muốn tìm Tần Tịch Giao. Lục tung trục phòng. Cuối cùng ở cầu thang tầng 3. Cô thấy nàng đang ngủ say. Sao thế này? Cô vỗ má Tần Tịch Giao. Nhưng nàng chẳng tỉnh. Cô hỏi Đô Đô. Đô Đô nghiêng đầu. Gâu, đừng hỏi. Chuyện tiên nhân. Ta biết sao nổi. Nhưng chắc chắn huyễn trận nàng gặp không tầm thường. Người khác bị huyễn trận tấn công bản thân, bị mê hoặc tự sát, nhưng Tần Tịch Giao bị tấn công thần thức. Đô Đô tìm chỗ thoải mái bên chân cô nằm. Thần thức tiên nhân mạnh thế, tấn công thần thức nàng chẳng phải tự chuốc khổ. Thấy Đô Đô ung dung, Mộc Bạch Trình ôm Tần Tịch Giao ngồi lên giường nhỏ, tay chạm trán nàng. Tịch Giao, tỉnh dậy đi. Giọng cô như đá rơi xuống nước, tạo gợn sóng trong huyễn trận. Tần Tịch Giao mặc bạch y lưu tiên váy, đứng trên đỉnh đạo vực. Tử kim lôi vân tụ trên trời, thiên đạo vang giọng cổ xưa. Vấn Tâm, ta lấy 10 vạn năm tu vi của ngươi, ngươi oán không? Tần Tịch Giao xoay kiếm, kiếm hoa lóe, trường kiếm vào vỏ, để lại tiếng phượng minh. Không oán. Đạo thành thánh gian nan, vấn tâm vấn đạo, thấu thiên cơ, người giáng 9 vạn lôi kiếp là lẽ thường. Ha ha ha, thiên đạo cười sảng khoái, lôi vân tan, bạch y nàng hóa phượng quan hà phi. Nơi này, Tần Tịch Giao đồng tử co, nàng không quên ngày ấy, 19 châu hoàn vũ náo nhiệt thế nào. Phượng Hoàng mở đường, thanh long hộ tống, một đêm. 19 châu nở đầy đào hoa nàng yêu. Giờ lành đã đến, tộc trưởng Phượng Hoàng hót vang. Nhưng hỉ đường chỉ có nàng. Người ấy không đến. Thánh nhân, chuẩn thánh, kim tiên, đại la kim tiên xì xào. Tần Tịch Giao hoảng loạn. Mộc tỷ tỷ không đến. Nàng bỏ phượng quan, ngự phong rời đi. Vấn tâm vấn đạo, hỏi trời hỏi đất, tra khắp 19 châu. Chẳng thấy hơi thở người ấy. Nàng tuyệt vọng đứng dưới kiến mộc. Ngày qua ngày, năm qua năm, Mộc tỷ tỷ bỏ nàng. Không nói một lời, biến mất. Ngày nào, người trong lòng từng đứng dưới cây này. Hứa sinh sinh thế thế. Đến chết không đổi, lừa dối. Nàng rời đi, người hận không? Người oán không? Người là thiên tài đệ nhất 19 châu. Vì hôn lễ này thành trò cười. Tần Tịch Giao, ngươi có thể hận nàng. Hận, sao không hận? Mắt đen hóa đỏ rực, đỏ sen bạc lấp lóe. Bỏ ta, không một lời, giọng nàng như khóc máu. Thề non hẹn biển, hóa hư không? Mộc Bạch Trình, ngươi từng thật lòng yêu ta. Hắc khí lặng lẽ áp sát sau đầu nàng, muốn chiếm thần thức. Bạc quang sen sát khí đỏ quấn quanh trường kiếm. Thần thức chuẩn thánh bùng nổ, xé tan hắc khí, ngạo mạn, nàng quát, tay trái kết ấn, chữ, định, khóa hắc khí giữa không. Tịch Giao, tỉnh dậy đi, giọng người ấy khác kiếp trước, không dịu dàng, nhưng lo lắng khiến tim nàng nhảy dựng, đỏ trong mắt tan, chỉ còn bạc, tóc đen hóa trắng, nàng vẫn loạn tâm vì người ấy. Tần Tịch Giao trầm mắt. Vung tay xua hắc khí, nực cười, nàng vẫn vì người ấy mà bình tĩnh. Mọi bước trong tim, đều vì cô, Mộc Bạch Trình, nàng khẽ gọi, chẳng rõ là người kiếp này hay kiếp trước. Ngoài đời, người trong lòng Mộc Bạch Trình lạnh dần. Tần Tịch Giao vốn lạnh, nhưng giờ người nàng phủ xương băng. Mộc Bạch Trình hoảng, kéo áo, nhét nàng vào lòng, cô vốn nóng, nhưng chạm băng. Cũng run, hít, lạnh quá, cô siết chặt, dù run, không buông, làm sao đây, đừng đánh tôi nhé, cô nuốt nước bọt. nhìn nàng, lông mi nàng ánh băng, như tinh linh trong tuyết. Cô nghiêng đầu, vạch áo Tần Tịch Dao, da kề da, gáy cô nhói, Pheromon Omega sộc vào mũi. Thơm quá, Mộc Bạch Trình vùi đầu vào cổ nàng, mũi chạm tuyến thể, mắt lóe kim quang, băng trên người Tần Tịch Dao tan hết. Cô như say, cứ cọ tuyến thể nàng, kim quang trong mắt lập lòe, như sắp tát, Dao Dao đợi ta Dao Dao. Lời vừa dứt, mắt Mộc Bạch Trình khép lại, kim quang tan, cách chương.